Thiên sứ âm nhạc, chương 14, nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Tôi ở bao lâu thì kệ tôi, anh đặt nhẹ cốc sữa xuống, ngẩng mặt lên ngỡ ngàng vì lời nói của cô. Ờ thì chẳng kệ anh, cô phớt lờ, vậy thì ở rể là thế nào? Anh nghi hoặc hỏi, ờ thì, cô ấp úng không lên lời. Vậy là em, chấp nhận cưới tôi sao? Anh nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cái đó phải để xem đã. Mặt cô đỏ bừng, chụt, anh yêu bà xã nhất. Anh thơm cô một cái rồi ôm cổ cô như một đứa con nít. Vậy không yêu tôi thì yêu ai? Chẳng nhẽ anh còn con đàn bà nào khác ở ngoài sao? Đó bắt đầu ghen rồi ha. Đâu có, anh yêu bà xã nhất mà. Anh hí hửng nhìn cô. Ăn đi, đồ xến sẩm. Cô nói, chỉ tay vào đĩa trứng của anh. Tuân lệnh, anh răm rắp nghe lệnh cô. Ăn xong, cô nhẹ nhàng lên thay quần áo để đi học. Lát sau, ta đi thôi, anh nói rồi kéo cô ra xe. Vào đến xe, anh gạt cần rồi chỉ bô lăng tiến đến trường học. Trên xe, hai người này có vẻ thích yên tĩnh lên không ai làm phiền. Cô lấy điện thoại, bấm một dãy số và bắt đầu gọi. Alo, cô nói, Lâm Hà Tý đợi em ở cổng trường, có cái này muốn cho anh xem. Ok, nói rồi cô cúp máy, trên bờ môi thì cứ nở nụ cười tỏa nắng làm cái người bên cạnh choe hết cả mắt. Không biết cô lại đang giở trò gì. Sân trường, con xe BMW đi vào trong sân trường với ánh hào quang chói mắt. Anh và cô bước xuống xe với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và có phần chê bai. Lâm đang đứng đó tay khoác vai một con nhỏ bôi phân chát xón. Ấy nhầm, bôi son chát phấn. Có gì cho anh xem nào, cô bé. Lâm, ây già, đợi thêm tí nữa không được à, cô vỗ vai Lâm. Từ cổng trường nhìn lại, lại có thêm 3 chiếc xe nữa lao vào. Họ đang đưa nhau với tốc độ bàn thờ. Một Lamborghini, chẳng biết viết đúng chưa. Và 2 chiếc xe mô tô phân phối lớn. Công nhận dã man thiệt. Két, 3 cái xe thi nhau mà ma sát với sân trường. Người con gái bước từ trong xe ô tô ra, mặc đồng phục của trường. Mắt đeo kính râm, 2 người còn lại đi mô tô là một nam và một nữ. Cởi mũ bảo hiểm vào kính mắt ra, lại là trai tài gái sắc GTNV mới đây. Trần Bảo Ngọc, bạn thân của cô, tóc ngắn ngang vai, có xoăn nhẹ ở đuôi, màu xám khói. Là con gái cưng của tập đoàn đá quý ở châu Âu. Cao 1m75, body chuẩn từ trên xuống dưới. Là người mẫu cho công ty nhà mình, vừa năm ngoái hứa hôn với Lâm rồi, nên anh Lâm là của chị ấy. Hoàng Thùy Linh, bạn thân của cô nốt, mắt to lay láy đen huyền, cao 1m7, con cưng của tập đoàn bất động sản. Linh là diễn viên nổi tiếng. Nam Cung Huy, bạn thân của cô, Ngọc. Lâm và Tú và là thanh mai trúc mã của Linh, body vạm vỡ cao 1m8, đại thiếu gia của Nam Cung chuyên về ô tô xe máy hịn. Bây giờ TG sẽ gọi Vi là nó, Tú là hắn, Lâm là anh, Ngọc là cô, Linh là nhỏ, Huy là cậu. Ok, xin lỗi đọc giả về chuyên này. Vừa xuống xe, cái cảnh tượng chồng sắp cưới của mình đang trăng hoa với một con đàn bà khác làm cho lửa giận của Bảo Ngọc sôi sùng sục lên. Tiến lại gần chỗ Lâm, đạp chân anh một cái làm anh đau điếng. Rồi cô gỡ mắt kính xuống với con mắt chăm chú của Lâm. Chào anh, lâu rồi không gặp anh, chắc anh bên tôi rồi nhỉ. Ấy, sao mà quên được hả em yêu. Lâm buông tay con nhỏ đó ra. Cô ra chỗ khác chơi đi. Rồi Lâm chạy lại ôm Ngọc. Đang xem phim tình cùng hay thì má Linh chạy lại ôm chặt lấy nó. Nè con kia, tao tìm mày mãi. Nhỏ, thôi nào em, người ta còn phải chăm chồng nữa. Huy nhảy vào nói, mọi người đang nhìn 6 người này với ánh mắt khó hiểu. Bộ ba của giới showbiz đang đoàn tụ, góc truyện audio.com, tin nóng về ca sĩ Thảo Vy, người mẫu Bảo Ngọc và diễn viên điện ảnh Hoàng Thùy Linh. Mọi người xung quanh trường lấy máy ra quay, chụp ảnh. Hắn lên tiếng, thế mấy ông bà tướng định đứng đây để lên bảng tin nóng của xã hội hả? Đi thôi, nó kéo tay Tú đi. Mày, em đi đâu? Cả lũ đồng thanh, vô phòng hiệu trưởng uống trà. Nó với Tú đi trước, còn bọn người kia cũng rảo bước đi theo. Chờ anh, tao với, khách trương,